Chương 19, 2 tháng tu hành. Hoa Quốc. Biên cảnh. Nơi nào đó trong trấn nhỏ, một chỗ quán trọ gian phòng bên trong, Đạn Dồ đang khoanh chân ngồi chung một chỗ trên nệm lót, trước mặt bày đặt một phần mở ra Hoa Quốc địa đồ. Gần nhất hắn đã cùng làng Sương Mù Nì Dạ giao thủ mấy lần, đối đến đây thăm dò cổ nổ hạ làng Sương Mù Nì Dạ ban tản nhận đánh trả, hơn nữa không lưu tình một chút nào, toàn bộ chém giết hết sạch. Lấy tình thế như vậy xuống dưới, chiến tranh sớm muộn sẽ bộc phát, xa dù tổ bị thái độ của ngươi vẫn còn quá mềm yếu a loại thời điểm này đánh đòn phủ đầu mới là thích hợp nhất quyết sách. Đàn dồ một bên nhìn xem địa đồ, một bên chậm rãi thì thảo. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn hành vi hắn thấy quá mức bảo thủ, vẹn vẹn đối với những thôn khác thăm dò ban đánh trả, nhưng bây giờ tình thế còn không bằng chủ động bước lên chiến tranh, trước đánh tan một cái thôn nì dạ. Lấy cổ nổ hạ bây giờ lực lượng, tập trung binh lực đánh tan một cái thôn nì dạ tuyệt đối không khó, nhưng nếu như bị từng cái thôn nì dạ liên hợp công kích, vậy liền sẽ lâm vào dây dài tác chiến, hết sức phiền toái. Theo đàn rồ, xa dù tổ bị hỉ dù rèn đơn giản chính là không dám lưng bèo chủ động bước lên chiến tranh đều giành, nhưng đây là muốn thống nhất giới nì dạ đều phải trải qua con đường, nhất định phải làm ra hy sinh. Xíu ngay tại đàn rồ cẩn thận nghiên cứu địa đồ, cân nhở ả cờ tiếp xuống nên như thế nào đối phó vụ nhận thời điểm, một tên rụt nỉ dạ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại gian phòng bên trong. Đạn dồ không có đi nhìn đối phương, y lì hành nguyên nhìn xem địa đồ, thản nhiên nói, thôn tình huống bên kia như thế nào mặc dù hắn thân ở hỏa quốc biên cảnh, nhưng y lì hành nguyên lưu một bộ phận rụt nỉ dạ, tại làng lá nội giam khống thôn tình huống, đồng thời mỗi cách một đoạn thời gian liền hướng hắn báo cáo. Tên kia rụt nỉ dạ dùng không có tình cảm thanh âm nói, Hổ ca đại nhân thái độ không có rõ ràng cải biến, y lý hải nguyên để đạn dỗ đại nhân ngươi bảo trì trước mắt tình thế họ rổ xì mà về cổ nổ hạ, mang về liên quan tới làng cắt tình báo, nhưng cụ thể tình báo không rõ rụt nì dạ đem đoạn thời gian gần nhất tình báo, từ nặng đến nhẹ từng cái trần thuật. Đạn dỗ thì thần thái bình thản nghe. Đang trần thuật gần tới nửa giờ sau, rụt nì dạ tiếp tục nói, cả sĩ huynh trưởng, hạ tạc kỳ dò chém giết một vị làng xương mù tinh anh trinh sát. Hư hư thực thực có được vượt qua cả sĩ thiên phú cùng thực lực. Đàn rồ dừng một chút, trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Cũng không phải chuyện này trọng yếu bực nào, so sánh với phía trước, tình báo này là cơ hồ không có gì quan trọng tính, nhưng vấn đề là phía trước cái khác tình báo đều tại hắn trong dự liệu, duy chỉ có một cái tại hắn ngoài ý liệu, là từ không có dự đoán qua. Tin tức là thật là thật. Thiên kia rụt ni dạ trầm giọng trả lời. Đạn rồ hơi hơi híp mắt lại, như có điều suy nghĩ nói, nhanh trắng trưởng tử QNZ có được cao như vậy thiên phu à, hơn nữa còn vẫn giấu kín kỷ do cùng cả sĩ phụ thân hạ tác xạ cụ mỏ tử vong, cùng hắn đích xác là có trực tiếp quan hệ, nhưng hắn bản ý cũng không phải khiến hạ tác xạ cụ mỏ đi trên tờ hạ tác xạ cụ mỏ vì đồng bạn từ bỏ nhiệm vụ, chỉ là một cái ngoài ý muốn, nhưng thôn dân thái độ đích xác là hắn thao túng, bao quát bị xạ cụ mỏ cứu cái kia đồng bạn. Cũng là hắn tiến hành một phen dẫn đạo. Mới vứt bỏ rơi trong lòng ngày nấy, cũng đúng xạ cụ mò ngang ngược chỉ trích. Sở dĩ làm như thế, mục đích là chèn ép xạ cụ mò hy vọng. Bởi vì lúc kia xạ cụ mò cơ hồ đã là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn định ra đến thứ đệ tứ hồ cả kế nhiệm nhân tuyển, mà hắn không có khả năng ngồi nhìn hạ tạc xạ cụ mò kế nhiệm đệ tứ hồ cả. Kết quả không nghĩ tới là... Hạ tạc xạ củ mò bởi vì việc này lâm vào hoài nghi đối với mình bên trong, cuối cùng vợ y ma tự sát đây cũng không phải bản ý của hắn, dù sao xạ củ mò như thế nào đi nữa cùng hắn bất hòa, QNZ chung quy là cổ nổ hạ một cái cường đại sức chiến đấu. Nếu như hắn đến làm thứ đệ tứ hồ ca, xạ củ mò có thể là dùng rất tốt công cụ. Trầm tư một lát, đạn rồ hướng về phía tên kia rụt ni ra nói, tiếp tục báo cáo đi. Mặc dù kỳ do sự tình để hắn nghĩ đến một vài vấn đề, nhưng bây giờ hắn thân ở hỏa quốc biên cảnh, muốn ứng đối làng sương ngủ, cũng không có tâm tư đi qua nở loại sự tình này, muốn chờ hắn trở lại thôn mới được. Tên kia rụt ni dạ gật gật đầu, tiếp tục báo cáo lên. Cổ nổ hạ phía sau núi. Khoảng cách chém giết làng sương ngủ tinh anh trinh sát, đã qua GN2TNZ. Hai tháng này thời gian bên trong, kỳ do dĩ nguyên bình thường đi trường học lên lớp. Nhưng bởi vì phía trước miểu sát hỉ ủ gạ tô bị giả một màn, làm cho tất cả đệ tử đối đại ánh mắt của hắn đều nhiều hơn một phần kính sợ, đến mức rùa hỉ củ hệ nảy các loại các thiếu nữ đối với hắn thì càng thêm hâm mộ khó mà tự kiềm chế. tính cả Hỉ ủ gạ tô bị dạ đều có thể đánh bại dễ dàng, kỳ do thực lực chỉ sợ đã có chung nhận trình độ, coi như không bằng cả cả si, QNZ tuyệt đối sẽ không sai quá xa, căn bản không phải trong truyền thuyết như thế như vậy hâm mộ, cho tới những này trưởng thành sớm các thiếu nữ, cũng bắt đầu làm một chút quá phận sự tình, này làm cho kỳ do có chút bất đắc dĩ, thậm chí bởi vì các nàng tuổi tác quá nhỏ mà thường xuyên có chút dở khóc dở cười. GN2TNZ tu hành của hắn thành quả cũng là cực kỳ rõ rệt. Bởi vì có thời gian gia tốc năng lực, hắn tuổi thật vừa qua khỏi 9 tuổi, nhưng thân thể tuổi tác cũng đã dần dần tiếp cận 11 tuổi, bất kể là thể thuật vẫn là trả cờ dạ đều vững bước tăng lên, từ vừa mới đạt đến tinh anh trung nhẫn tiêu chuẩn, tăng lên tới trong tinh anh trung nhẫn cũng coi là siêu quần bạn tụy trình độ. Trừ cái đó ra, hạ tạc đao thuật mặc dù không thể tu luyện thành giai đoạn thứ 2, nhưng bắt môn độn giáp trước hai môn lại đều đã có thể mở ra, cứ việc bắt môn độn giáp trước hai môn, cũng không có tính dễ nổ tăng lên, nhưng đối với kỳ do mà nói vẫn là thật thực lực tăng lên. Ha ha, trong rừng cây một khối trống trải địa phương, kỳ do đang không ngừng làm lấy rèn luyện. Cửa thứ ba vẫn là kém một chút kịch liệt thở dốc mấy lần về sau, kỳ do đình chỉ tu hành, cảm giác trong cơ thể cửa thứ ba gông xiềng vẫn không có buông lỏng đến có thể tùy tiện xông phá tiêu chuẩn thì thào một tiếng. Đối với bắt môn độn giáp tới nói, cửa thứ ba xem như một cái chất biến. Cửa thứ nhất tác dụng là đem người lực lượng 100% phát huy ra, tăng lên coi như không tệ nhưng lại không đủ lớn. Cửa thứ hai hiệu quả càng là cùng khôi phục có quan hệ, nghiền ép thân thể năng lượng đến nhanh chóng trông cự nhục thể mệt nhọc, chỉ có đến cửa thứ ba mới thật sự là trên ý nghĩa bộc phát. Nếu như có thể mở ra cửa thứ ba, tại cửa thứ ba dưới trạng thái, phối hợp hạ tạc đao thuật cùng nhẫn đao nhanh trắng, dù cho không sử dụng thời gian gia tốc, ta cũng hẳn là có đặc biệt thượng nhận thực lực. Kỳ do dự trong lòng thì thào một tiếng. Tại rèn luyện bắt môn độn giáp về sau, thực lực của hắn sẽ rất khó dùng đơn giản đẳng cấp tiêu chuẩn đi cân nhắc, bởi vì tại hắn tốc độ phía dưới, chỉ cần là phản ứng không kịp địch nhân, liền đều rất khó ở trước mặt hắn chống nổi một hai chiêu. Chỉ có xạ gì gẳng ủ trí hạ nhất tộc cùng có bị ản cựu gẳng hì ủ gà nhất tộc, có thể miễn cưỡng có ngăn cản tư cách. Nhưng cũng chỉ là có ngăn cản tư cách, bởi vì thấy rõ không có nghĩa là theo kịp.